Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 48 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào đêm, Dương Diệp đi tới bến tàu. Vừa tới bến tàu, quản sự của Vân Hải Thương Hội đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tại sao hiện tại người mới tới? Trễ một khắc nữa là thuyền sẽ rời đi. Người quản sự này tức giận nói. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đó. Người quản sự này lại khoát khoát tay. Sau đó lôi kéo Dương Diệp đi tới một chiếc thuyền lớn dài mấy trăm trượng. Vừa đi vừa nói. Đây vốn là thuyền của thương hội nên cấm người ngoài bước vào. Nhưng lão phu nhìn cũng không tệ. Lại thấy người vội vã đi tới trung vực. Cho nên ta sinh lòng trắc ẩn. Từ đó mở một mặt lưới cho ngươi. Hiện tại đột nhiên có thêm một người mới. Người trên thuyền sẽ hoài nghi. Cho nên lão phu chuẩn bị cho ngươi một thân phận. Từ giờ trở đi, ngươi chính là cháu của lão phu. Hiểu chưa? Khóe miệng của Dương Diệp co lại. Nhìn người nhà của ngươi không tệ. Đó là nhìn năng lượng thạch cực phẩm của hắn không tệ đấy. Dương Diệp gật đầu, nói. Tất cả dựa theo Vân quản sự phân phó là được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tránh thoát đám Thiên Ma Tông đuổi giết. Nhiều cường giả như vậy. Cho dù hắn đã đạt tới tôn giả cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Huống chi hắn hiện tại chỉ là một gã linh giả cảnh. Dương Diệp cảm giác thực lực của mình không tệ trong cùng cấp bậc. Nhưng hắn không cảm giác mình cũng có thể vô địch trong tôn giả cảnh. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng tự đại chính là tìm đường chết. Nghe thấy Dương Diệp nói thế. Sắc mặt Vân quản sự nhu hòa hơn rất nhiều. Nói. Tầng này là nơi chuyên chở hàng hóa. Nơi này có cường giả trấn thủ. Ngươi không nên đi qua. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tầng 2 là nơi hạ nhân nghỉ ngơi. Ngươi đừng đi vào trong đó. Bằng không có thể sẽ xảy ra phiền toái. Về phần tầng thứ 3. Nói đến đây, thần sắc Vân quản sự nghiêm túc. Nói. Tầng thứ 3 là nơi tiểu thư và công tử nghỉ ngơi, ngươi ngàn vạn đừng đi. Nếu chọc bọn họ, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Dương Diệp cười nói. Vân quản sự. Như vậy đi, chờ lát nữa ta đi bên cạnh ngươi. Ngươi muốn ta làm thế nào, ta sẽ làm như thế đó. Như thế nào? Vân quản sự gật gật đầu, nói. Ân, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, có tiền đồ. Dương Diệp, hải hạm rất lớn, nó dài tới mấy trăm trượng, chiều rộng hơn 100 trượng, cao cũng hơn 300 trượng. Chung quanh hải hạm có rất nhiều phù văn, cũng chính nhờ vào những phù văn này. Hải hạm mới có thông dùng nhân lực để thôi động, mà dùng năng lượng thạch. Chỉ cần có năng lượng thạch là có thể thôi động những hải hạm này. Về phần tốc độ hải hạm cùng tiêu hao năng lượng thạch thì cứ nhìn vào cấp bậc phù văn trên hải hạm là biết. Những phù văn này trừ thôi động hải hạm ra còn có phòng ngự trận, cùng với các loại trận pháp công kích. Dù sao trong vùng biển mênh mông này có rất nhiều nguy hiểm. Vân quản sự nói trận pháp phòng ngự rất mạnh. Cho dù cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm tấn công cũng không phá được, mà những công kích trận pháp, chỉ cần năng lượng thạch đủ là có thể giết tôn giả cảnh như giết chó. Nghe đến đó, Dương Diệp cảm thấy ngạc nhiên, hải hạm mạnh như thế, giết tôn giả cảnh như giết chó. Đối với Dương Diệp ngạc nhiên, Vân quản sự đã khinh bỉ Dương Diệp một phen, nói Dương Diệp lớn lên tại Nam Vực nên không có kiến thức, muốn bồi bổ kiến thức cho Dương Diệp, tránh hắn đi Trung Vực bị mất mặt. Đối với Vân quản sự khinh bỉ, Dương Diệp cũng không phải để ý, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Sau một phen tìm hiểu, Dương Diệp thu hoạch rất nhiều. Hai người nói xong cũng là lúc đi vào hải hạm. Lúc hắn lên hải hạm lại bị một tên hộ vệ linh giả cảnh cửu phẩm ngăn lại. Sau khi Vân quản sự nói với người hộ vệ này vài lời, lại cầm hai khối năng lượng thạch cực phẩm cho đối phương. Đối phương lúc này mới mỉm cười gật gật đầu. Sau đó lại cho hai người đi lên hải hạm. Vân quản sự tùy tiện an bài một căn phòng nhỏ cho Dương Diệp, bảo Dương Diệp ở lại bên trong, không nên chạy loạn. Sau đó hắn tự mình rời đi, phòng nhỏ không lớn. Bên trong còn đặt một ít đồ vật lẫn lộn, hiển nhiên, đây là căn phòng nhỏ vứt đi. Dương Diệp cũng không thèm để ý, hắn ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ cố gắng tu luyện. Trên thế giới này, thực lực không được sẽ không có cảm giác an toàn. Qua một hồi, Đột nhiên, trên hành lang có tiếng bước chân, Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, cánh cửa mở ra. Vân quản sự mang theo một người đi vào trong phòng nhỏ. Vân quản sự dẫn người tới là thiếu niên, khoảng 17-18 tuổi. Lông mày xanh, đôi mắt đẹp, thân mặc áo choàng màu xanh da trời. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, thiếu niên hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ nơi này có người. Ân, hai người các ngươi đều ở tại nơi này. Không được tùy ý đi lại, hiểu chưa? Nói xong, Vân quân sự quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dương Diệp cùng gã thiếu niên này. Ngẫm lại, Dương Diệp đã hiểu ra. Thiếu niên trước mắt cũng giống như hắn, là một người nhập cư trái phép. Nghĩ vậy, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thiếu niên cũng có phần phòng bị Dương Diệp. Hắn cách Dương Diệp hơi xa. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn lên người Dương Diệp, cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Dương Diệp mở mắt liếc nhìn đối phương. Cuối cùng ánh mắt nhìn ngực của thiếu niên. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần nhìn là nhận ra thiếu niên không phải thiếu niên gì, mà là nữ tử giả nam trang. Nhưng hắn không quan tâm. Đối phương cũng chỉ đến nhập cư trái phép. Mọi người trùng hợp gặp nhau mà thôi. Này, ngươi là người Nam Vực sao? Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thiếu niên hỏi. Dương Diệp mở mắt nhìn đối phương, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi khẳng định biết An Nam Tĩnh? Thiếu niên hưng phấn nói. Sắc mặt Dương Diệp hơi biến hóa. Thiếu niên lại nói. Có phải nàng vô địch cùng giai hay không? Có phải nàng thật sự có thể chém giết tôn giả cảnh? Còn nữa, có phải nàng nhận được võ thần truyền thừa hay không? Dường như thiếu niên có phần kích động, vô ý thức đi đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy thần sắc đối phương không có gì khác thường, Dương Diệp gật đầu, trong lòng hơi buồn cười. Không nghĩ tới thanh danh An Nam Tĩnh lớn như vậy, rõ ràng còn có người sùng bái. Nhưng cũng phải, An Nam Tĩnh với tư cách nữ tử lại không thua kém gì nam tử. Có nữ nhân sùng bái cũng là bình thường. Thấy Dương Diệp gật đầu, thiếu niên càng hưng phấn, nói, tốt, không hổ là người An Tiểu Nam ta sùng bái. Đúng rồi, nghe nói kiếm hoàng Dương Diệp cũng thần phục dưới váy quả lựu của nàng, có thật hay không? Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt, bình tĩnh nói. Người nhận ra Dương Diệp, có ai tại Nam Vực không biết hắn? An Tiểu Nam nói, không chỉ ở Nam Vực, ngay cả loạn ma hải này cũng truyền lưu thanh danh của hắn. Ngay tại Trung Vực, hắn cũng có chút danh tiếng. Sau khi ta đến Nam Vực đã điều tra về hắn, thực lực của hắn không tệ đê, không có vũ nhục danh xưng kiếm hoàng, nhưng ta lại khinh bỉ hắn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt An Tiểu Nam lộ ra thần sắc khinh thường. Nghe An Tiểu Nam nói lời phía trước, trên mặt Dương Diệp dần dần vui vẻ. Nhưng mà nghe tới câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng lại. Dương Diệp nhìn đối phương, nói, vì cái gì khinh bỉ hắn? Người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, giết người như ngoé, làm việc đều xem tâm tình chính mình, ý niệm không thuận. Không phải giết người thì chính là tàn sát cả nhà người ta. Người như vậy làm sao có thể làm kiếm hoàng? Ta thấy, danh xưng kiếm ma rất phù hợp với hắn. Đúng rồi, nghe nói hắn cực kỳ háo sắc. Rõ ràng đã có đạo lữ còn đi tìm nữ nhân khác lưu tình. Ngươi nói, hắn có đáng bị khinh bỉ hay không? An Tiểu Nam nắm chặt hai đấm, tức giận nói. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sắc mặt biến thành khó coi. Nếu ta gặp được loại người này, ta sẽ thiến hắn. Không thể nhìn hắn tai họa nữ tử trên thế gian. An Tiểu Nam nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Ngươi đánh với hắn chưa? Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Gia gia của ta đánh qua. An Tiểu Nam nói, phụ thân của ta đánh qua, còn có đại bá của ta, còn có mấy vị thúc thúc của ta, ân, có lẽ ca ca của ta cũng đánh qua. Dương Diệp lắc đầu, hắn không quan tâm tới nữ tử này. An Tiểu Nam lại càng hứng thú, nói, lần này ta chuyên chạy tới Nam Vực chính là gặp An Nam Tĩnh, đáng tiếc không gặp được An Nam Tĩnh, thật sự là tức chết ta, nhưng khá tốt, nghe nói nàng đi Trung Vực, hắc hắc, đến Trung Vực. Ta nhất định có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hỏi nàng một chút. Vì sao nàng lợi hại như thế? Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, hắn cảm giác hải hạm đã bắt đầu di động. Trong lòng Dương Diệp thở ra một hơi. Khá tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không hắn lại tốn thêm thời gian. Hiện tại với hắn mà nói, không thể lãng phí một chút thời gian nào. Dừng lại ở nơi này lâu hơn một lúc, La Tuấn sẽ có thêm một phần cơ hội đạt được kiền khôn đồ. nếu để cho đối phương đạt được Kiền Khôn Đồ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Dương Diệp cũng không muốn mọi chuyện bị động như vậy, nhưng mà không có biện pháp. Hiện tại bọn họ già bên có thực lực yếu, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Chẳng qua nếu như đạt được Kiền Khôn Đồ, như vậy bọn họ có thể hóa bị động thành chủ động. Chỉ có điều Dương Diệp biết rõ, muốn đạt được Kiền Khôn Đồ khẳng định phi thường khó khăn. Bởi vì Trung Vực là địa bàn của đỉnh Hán đế quốc. Tuy cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn, nhưng mà cường giả tôn giả cảnh người ta nhiều như chó. Hắn hiện tại giết một hai tôn giả cảnh không khó. Dù sao hắn có được quá nhiều đạo khí, nhưng hắn một mình đấu 10, hắn có thể thắng càng nhiều. Tôn giả cảnh sao? Nhất định là không được. Nói tóm lại, thực lực của hắn bây giờ thực quá yếu. Nếu như có thể đạt tới tôn giả cảnh, hoặc là linh giả cảnh đỉnh phong cũng tốt. Bởi vì đạt tới linh giả cảnh đỉnh phong, khi đó hắn cũng không cần lo lắng khi dùng đạo khí giống như hiện tại. Ồ, tại sao ngươi có chút giống Dương Diệp? Đột nhiên An Tiểu Nam nói. Dương Diệp nheo mắt, sâu trong mắt bắn ra hàn quang. Không đúng, tại sao ngươi có thể la ma đầu Dương Diệp chứ? An Tiểu Nam không nhận, nàng lắc đầu chối bỏ, nói. Nghe nói Dương Diệp tính tình cực kỳ quái gở, động một chút là ưa thích giết người. Nhìn người có vẻ không thích nói chuyện, nhưng mà ta cảm giác được. Người làm người không tệ ai, người người xem, lớn lên hình dáng ra sao không tốt. Hết lần này tới lần khác lại có phần tương tự ma đầu kia, thật sự là. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sát ý trong mắt rút đi, nói. Người gặp qua Dương Diệp. An Tiểu Nam lắc đầu, nói. Chưa gặp qua, nhưng ta từng nhìn bức họa của hắn. Nói xong, nàng lấy ra bức họa đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn, nheo mắt, người trên bức họa không phải mình sao? Nhưng hắn trên bức họa lại quá lãnh khốc, sinh ra cảm giác chớ gần. Khoan hãy nói hi, ta càng nhìn càng cảm thấy ngươi giống Dương Diệp. An Tiểu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ta chính là Dương Diệp. Dương Diệp hiếm khi trung thực một hồi. D. An Tiểu Nam khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, cười một lát. An Tiểu Nam chỉ vào Dương Diệp, nói. Ngươi thật to gan, cũng dám giả mạo ma đầu kia. Coi chừng ma đầu kia biết rõ sẽ lột da rút xương của ngươi đấy. Sau đó lại giết sạch người có liên hệ với ngươi. Dương Diệp có điên như vậy sao? Dương Diệp nhịn không được hỏi. Hắn biết rõ thanh danh của hắn bất hảo, nhưng mà không nghĩ tới lại nát tới mức này. Đúng vậy, An Tiểu Nam nói. Dù sao khi ta đi vào Nam Vực, mọi người nói đến hắn liền sợ hãi. Đúng rồi, ta còn nghe nói hắn giết sạch toàn bộ Bắc Minh gia tại đế đô, còn không buông tha già trẻ của người ta. Ngươi là người Nam Vực, có lẽ đã be qua việc này đúng không? Đây là thật sao? Là thật, Dương Diệp nói. Bỗng nhiên An Tiểu Nam đứng lên, hai đấm nắm chặt, tức giận nói. Ma đầu phát rồ như thế, nếu để cho An Tiểu Nam ta gặp được, ta không chỉ thiến hắn, còn đánh hắn một trận. An Tiểu Nam ta muốn thay trời hành đạo. Nói đến đây, An Tiểu Nam nhìn Dương Diệp, nói. Người sẽ ủng hộ ta chứ? Ân, nhất định sẽ. Chỉ cần là người trong lòng còn có chính nghĩa, khẳng định sẽ không cho phép loại ma đầu này tiếp tục nguy hại thế gian. Dương Diệp kinh ngạc nhìn An Tiểu Nam trước mắt, thay trời hành đạo, ủng hộ nàng thiến chính mình. Nếu như không phải nàng mới 17-18 tuổi, hắn còn tưởng rằng đây là Bảo Nhi giả trang. Không cần phải nói, nữ nhân này tuyệt đối tà cháu gái hoặc bà con gái của siêu cấp cường giả. Bằng không thì, người bình thường tuyệt đối không nuôi dạy ra nữ tử hiếm có như thế. Oanh! Đột nhiên, hải hạm rung động thật mạnh, đồ vật trong phòng quay cuồng. An Tiểu Nam thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Dương Diệp cau mày. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Vân quản sự đi tới, nói. Chớ khẩn trương, chỉ gặp bão tố cấp 20, sẽ vượt qua nhanh chóng. Oanh! Vân quản sự vừa dứt lời, đột nhiên, cả hải hạm rung mạnh lần nữa, lúc này rung rung càng nghiêm trọng hơn lần trước, làm cho người ta cảm giác hải hạm đang quay cuồng. Dương Diệp cau mày, đây tuyệt đối không phải bão tố, mà là hải hạm đã bị công kích. Sắc mặt Vân quản sự tái nhợt, nói. Các ngươi ở chỗ này, đừng đi loạn, ta đi xem. Dương Diệp cùng An Tiểu Nam liếc nhau, sau đó hai người không hẹn, mà cùng đi ra khỏi phòng nhỏ. Bong thuyền hải hạm. Một nữ tử dùng lụa mỏng che mặt cùng một gã thanh niên đứng trên thuyền, ánh mắt hai người ngưng trọng. Phía sau bọn họ có còn có mười mấy thị vệ, trong đó bốn gã cường giả tôn giả cảnh, còn lại đều là cường giả linh giả cảnh. Nhưng sắc mặt của bọn họ hiện tại rất nghiêm trọng, bởi vì phía trước hải hạm là một con hải ngư khổng lồ. Hải thú tôn giai, phi sa, tỷ, phi sa đều hoạt động trong biển sâu. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh niên bên cạnh cô gái che mặt hỏi. Ta cũng không rõ, có lẽ có người muốn ra tay với hàng hóa của Vân Hải Thương hội chúng ta. Cô gái che mặt nói. Làm sao có thể? Thanh niên khó hiểu nói. Diệp gia ta tới loạn ma hải buôn bán. Chúng ta đã bắt chuyện với Đinh gia và các tông môn. Tại sao bọn họ lại đánh chủ ý lên chúng ta chứ? Chẳng lẽ nói là người khác đánh chủ ý lên chúng ta sao? Cô gái che mặt lắc đầu, nói. Bất kể là ai, chúng ta sẽ biết nhanh thôi, Vân Thúc. Làm phiền người giải quyết con súc sinh kia. Không nên lưu người sống. Ta muốn nhìn, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt ra tay với hải hạm của Vân Hải Thương hội. Đúng là chán sống mà. Hắc hắc, xem lão phu. Lão giả sau lưng cô gái che mặt xuất hiện trên đầu phi xa. Cổ tay lão giả khẽ động. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay phải vung lên. Vô số đạo kiếm quang rơi xuống như mưa trong chốc lát. Kiếm quang sáng chói mắt như mặt trời trong bóng đêm. Kiếm quang bao phủ phi xa. Rất nhanh. Phi xa gào thét thảm thiết nhưng lại chưa chết. Ngược lại còn phun ra một cột nước dài 10 trượng về phía lão giả. Lão giả không dám khinh thường. Đôi tay đánh mạnh vào vòi nước. Một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng đánh thẳng vào cột nước. Oanh! Cả vùng biển như sôi trào nhấc lên sóng biển cao vài chục trượng, nhưng hải hạm chỉ rung chuyển mà thôi. Kiếm đạo của Vân Thúc lại mạnh hơn. Hắc hắc, nghe nói Nam Vực có kiếm hoàng. Ta cảm thấy kiếm hoàng nhìn thấy kiếm pháp của Vân Thúc. Hắn còn mặt mũi gọi là kiếm hoàng hay không? Thanh niên bên cạnh cô gái che mặt cười nói. Cô gái che mặt nhìn sang thanh niên, nói. Ta biết rõ ngươi không phục Dương Diệp, muốn tỉ thí với hắn. Đối với chuyện này, ta cũng ủng hộ, nhưng mà nhớ không nên chủ quan. Mục Quân cũng chết trong tay hắn. Ngươi cảm thấy hắn là thế hệ hư danh nói chơi sao? Trên đời này, rất nhiều người đều chết do bản thân chủ quan và khinh địch. Sư Tôn đã nói đạo lý kia vô số lần. Ngươi còn không nhớ được sao? Thanh niên có phần sợ cô gái che mặt, hắn không dám nói nữa. Không chung, sắc mặt lão giả ngưng trọng. Hắn biết rõ, hắn đã đánh giá thấp hải thú tôn giai trước mặt, đối phương phòng ngự còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Tuy kiếm khí của hắn đánh trúng đối phương nhưng lại không thể tạo tổn thương thực chất lên đối phương. Sau khi trầm ngâm, huyền khí trong cơ thể lão giả điên cuồng khởi động. Hắn biết rõ, hắn nhất định phải chăm chú. Đúng lúc này, không gian phía trên phi xa rung động. Ngay sau đó, 20 trung niên và một nữ tử xuất hiện trên đỉnh đầu phi xa cùng lúc đó. Chung quanh hải hạm của Dương Diệp có bốn hải hạm không kém gì hải hạm của Vân Hải Thương hội vây quanh. Tất cả đều là cường giả linh giả cảnh. Nhìn thấy cảnh này, lão giả Vân Thúc giật mình. Phía dưới, sắc mặt cô gái che mặt thay đổi. Bởi vì 20 tên trung niên trên đầu phi xa đều là cường giả tôn giả cảnh. Người trên hải hạm của Vân Hải Thương hội như lâm đại địch. Các ngươi là người phương nào? Cô gái che mặt trầm giọng nói. Một người trung niên đi tới hai bước, hắn nói. Tại hạ tứ trưởng lão Thiên Ma Tông, chúng ta tới đây không có ác ý với quý thương hội. Chúng ta chỉ muốn quý thương hội giao ra một người. Giao ra người này, chúng ta lập tức rời đi, quyết không quấy rối quý thương hội. Vân Hải Thương hội có chút địa vị tại Trung Vực. Đám người Thiên Ma Tông không muốn đắc tội đối phương. Người phương nào? Cô gái che mặt nói. Trung niên mỉm cười. Sau đó nhìn vào hải hạm của Vân Hải Thương hội, nói, Dương Diệp, không cần ẩn nấp. Chúng ta đã xuất hiện tại đây, cũng đại biểu chúng ta nắm chắc biết rõ ngươi đang ở nơi này. Nơi này không phải phạm vi thế lực của Đinh gia. Hôm nay không ai có thể bảo vệ ngươi. Đi ra ngoan ngoãn chịu chết đi, yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi chết khó coi. Dầu gì ngươi cũng là kiếm hoàng mà. Dương Diệp, kiếm hoàng. Mọi người sững sờ. Bên cạnh Dương Diệp, An Tiểu Nam ngơ ngác. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó nàng kêu lớn và lui về phía sau vài chục bước. Chỉ vào Dương Diệp, rung giọng nói. Ngươi chính là đại ma đầu. Ngươi. Dương Diệp trợn mắt, lắc đầu với nữ nhân này. Hắn khôn y đi quản nữ nhân trước mặt. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn vốn cho rằng đã thoát khỏi đám người này. không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi vào bong thuyền. Cô gái che mặt cùng thanh niên kia hiếu kỳ nhìn Dương Diệp, đặc biệt là thanh niên kia. Trong mắt trừ hiếu kỳ ra còn có hưng phấn cùng chiến ý. Này, đúng lúc này, đột nhiên sau lưng Dương Diệp có giọng nói của An Tiểu Nam vang lên. Dương Diệp quay người nhìn lại. An Tiểu Nam do dự, nói, đại ma đầu, nếu lát nữa ngươi chết, ta, xem chút tình nghĩa chúng ta tán ngẫu với nhau, ta sẽ nhặt xác giúp ngươi. Cơ bắp trên mặt Dương Diệp co giật. Hắn lườm An Tiểu Nam. Hắn quyết định không nói chuyện với nữ nhân này, bởi vì hắn không thể nói chuyện bình thường với nàng. Dương Diệp quay người. Thuấn không kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước đi hai bước. Hộp kiếm màu xanh da trời xuất hiện sau lưng. Cửu U kiếm vũ cũng hiện ra trên lưng hắn. Nghe đồn Dương Diệp có được thiên địa linh vật và một thanh đạo khí cực kỳ lợi hại. Xem ra, hắn thật sự là kiếm hoàng không giả. Bên cạnh cô gái che mặt, thanh niên kia hưng phấn nói một câu. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng. Đối mặt với nhiều cường giả tôn giả cảnh lại lạnh nhạt, bình tĩnh không biến sắc. Quả nhiên làm ta cảm thấy xấu hổ. Phải biết rằng, năm đó khi ta bằng ngươi, lúc đối mặt cường giả tôn giả cảnh đã không dám nói thành lời. Trung niên nhân nói, 20 cường giả tôn giả cảnh, trong đó có 4 tôn giả cảnh ngũ phẩm, chật chật, đội hình như vậy, Thiên Ma Tông ngươi, không, phải nói La Tuấn đúng là để mắt tới ta. Dương Diệp nói, không có biện pháp, mặc dù các hạ chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà tôn giả cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhân chủ phái nhiều người chúng ta đến đây như vậy, tự nhiên là muốn nhất kích tất sát, không muốn cho các hạ có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, các hạ tự sát đi, như thế nào? Nếu chúng ta ra tay, đường đường kiếm hoàng có khả năng thi cốt vô tồn. Trung niên nói, Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh hải hạm đều có một tên cường giả tôn giả cảnh. Trong đó có 4 gã tôn giả cảnh ngũ phẩm, 1 gã tôn giả cảnh lục phẩm. Còn lại đều là tôn giả cảnh nhất phẩm đến tứ phẩm. Ở bên ngoài còn có 3 hải hạm. 3 chiếc hải hạm có vô số linh giả cảnh. 20 tên tôn giả cảnh, trên 100 linh giả cảnh. Đội hình như thế, hắn trốn thế nào? Vào lúc này, trong lòng Dương Diệp sinh ra cảm giác vô lực. Địch nhân, quá nhiều, quá mạnh mẽ. Mà chính mình lại quá yếu. Không tự sát, ta sẽ không khách khí. Nguyên Ngạn nâng tay lên. Chậm đã. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh, cô gái che mặt đột nhiên đứng ra. Dương Diệp nhìn sang tên này. Sau đó lại nhìn nữ tử bên cạnh. Hắn nở nụ cười quỷ dị. Cô gái che mặt cau mày, nói. Ngươi làm cái gì? Không chung, Nguyên Ngạn nói. Diệp công tử, đây là chuyện của chúng ta và Dương Diệp. Mong Diệp công tử không nên nhúng tay. Nam tử cười cười nói. Tiền bối yên tâm. Ta không có muốn bảo vệ Dương Diệp này. Vãn bối nghe nói Dương Diệp là kiếm hoàng đương đại, kiếm đạo vô song, là thanh niên có kiếm đạo mạnh nhất trong cùng thế hệ. Đối với chuyện này, Diệp Lương Thần ta rất không phục, hôm nay gặp được, vừa vặn muốn tỉ thí cùng hắn một chút. Dù sao lát nữa hắn chết rồi, ta sẽ không có cơ hội, cho nên mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Ngươi muốn khiêu chiến Dương Diệp? Nguyên Ngạn kinh ngạc nói. Thanh niên gật đầu nói. Tự nhiên. Nguyên Ngạn nhìn người chung quanh, hắn biết rõ, gia hỏa trước mặt muốn mượn Dương Diệp thượng vị. Nếu như Dương Diệp bị hắn giết, hoặc là đánh bại Dương Diệp, như vậy tên này sẽ nổi danh khắp Nam Vực cùng với loạn ma hải. Nhưng hắn có thể thắng Dương Diệp sao? Hắn không tin Diệp Lương Thần có thể chiến thắng Dương Diệp. Bởi vì nếu như Dương Diệp dễ chiến thắng như vật, nhân chủ cũng không phái nhiều người tới đây như vậy. Kính xin tiền bối cho Vân Hải Thương Hội bộ mặt, thành toàn vãn bối. Dù sao mặc kệ vãn bối thắng hay thua, Dương Diệp đều chạy không thoát, không phải sao? Diệp Lương Thần lại nói. Nguyên Ngạn trầm ngâm xuống, sau đó nói. Diệp công tử đã có lòng tin như vậy, vậy thì mời. Nhưng ta phải nhắc Diệp công tử. Dương Diệp cũng không phải hư danh nói chơi, mong rằng Diệp công tử cẩn thận. Đa tạ tiền bối thành toàn. Diệp Lương Thần gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, cô gái che mặt ngăn trước mặt Diệp Lương Thần, nói, ngươi điều tra qua hắn, biết rõ tính cách của hắn, ngươi rất có thể sẽ chết. Diệp Lương Thần trợn mắt, nói, tỷ, ngươi không tin vào đệ đệ của mình sao? Ngươi xem thật kỹ đi, đợi tí nữa xem đệ đệ của ngươi đánh ngã kiếm hoàng thế nào. Nói xong quay người nhìn về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm nằm trong tay của hắn, nói: "Dương Diệp, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay rốt cục có thể được như nguyện, đến đây đi, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, để cho Diệp Lương Thần ta xem cái gọi là kiếm hoàng mạnh bao nhiêu." Dương Diệp nói: "Ta có lựa chọn sao?" "Không có." "Ha ha." Nói xong, Diệp Lương Thần cầm kiếm vung lên, nước biển quanh hải hạm quay cuồng. Ngay sau đó, vô số nước biển hóa thành sóng nước đầy trời. Chật chật, không nghĩ tới thiếu gia lại tu hành hải lãng kiếm quyết tới mức này. Phải biết rằng này, hải lãng kiếm quyết chính là kiếm kỹ thiên giai trung phẩm. Tiểu thư hiện tại có thể yên tâm chưa? Lão giả bên cạnh cô gái che mặt cười nói: "Hải lãng kiếm quyết này, thiếu gia đã nắm giữ 9 thành hỏa hầu. Hiện tại lại đang ở trên biển. Uy lực của hải lãng kiếm quyết mạnh hơn không ít. Ta nghĩ, tuy thiếu gia là linh giả cảnh thất phẩm, nhưng hiện tại tôn giả cảnh cũng khó tiếp chiêu của hắn. Hắc hắc, ta đúng là muốn xem một chút Dương Diệp ứng phó chiêu này của thiếu gia như thế nào." Cô gái che mặt không nói gì, nàng chỉ nhìn Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp rất bình tĩnh, cũng không muốn thi triển kiếm kỹ gì. Dương Diệp càng như vậy, nội tâm của nàng càng bất an. Dương Diệp không có để ý tới uy thế của Diệp Lương Thần thi triển kiếm quyết. Ánh mắt chỉ nhìn cô gái che mặt và Diệp Lương Thần, giống như đang suy nghĩ gì đó. Mà ở sau lưng Dương Diệp, An Tiểu Nam hưng phấn nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại nhìn Dương Diệp trong mắt đầy hiếu kỳ và hưng phấn. Hải lãng kiếm quyết. Đúng lúc này, Diệp Lương Thần quát chói tai, cổ tay xoay chuyển. Sóng nước hóa thành vòi rồng bắn về phía Dương Diệp. Diệp Lương Thần cũng lướt theo vòi rồng lao thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn vòi rồng khắp nơi, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Kiếm kỹ này rất không tồi. Diệp Lương Thần tu luyện cũng không tệ. Nhưng mà đáng tiếc không có kiếm ý gia trì, không có kiếm ý gia trì. Với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn không có động tác, Diệp Lương Thần mỉm cười quỷ dị. Sau một khắc, trong mắt Diệp Lương Thần hiện ra một tia tinh quang. Tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng đáng sợ bao phủ Dương Diệp. Kiếm ý thất trọng. Mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới gia hỏa nhìn không đáng tin cậy lại có kiếm ý thất trọng. Càng không có nghĩ tới gia hỏa thần kinh không ổn định lại mạnh như thế. Đặc biệt là đám người cô gái che mặt. Lúc này bọn họ phi thường ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Lương Thần vốn chỉ có ký lục trọng mà thôi. Không ngờ. Nói cách khác, Diệp Lương Thần đã ẩn giấu thực lực. Nghĩ vậy, cô gái che mặt tươi cười. Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn. Kiếm ý thất trọng. Gia hỏa trước mặt cũng là thiên tài kiếm đạo giống Lục Kiếm Giao. Chỉ cần không đạt tới bát trọng, kiếm ý mạnh hơn nữa cũng không làm gì được Dương Diệp. Không do dự, Dương Diệp quyết đoán ra tay. Một tia sáng đỏ phóng lên trời. Tia sáng chém thẳng vào vòi rồng đang lao tới. Kiếm ý bát trọng. Đồng tử Diệp Lương Thần co rụt lại. Hắn biết rõ Dương Diệp có kiếm ý bát trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới kiếm ý bát trọng lại mạnh như thế. Còn mạnh hơn kiếm ý thất trọng không biết bao nhiêu lần. Diệp Lương Thần áp chế sợ hãi trong lòng. Cổ tay hắn khẽ động. Trường kiếm lại đánh thẳng vào Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Diệp Lương Thần kinh hãi phát hiện. Dương Diệp ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Diệp Lương Thần khiếp sợ. Hắn vừa định tránh ra. Đáng tiếc đã muộn. Chẳng biết lúc nào Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng hắn. Một thanh kiếm đã đặt lên gáy của hắn. Diệp Lương Thần mặt xám như tro, hắn bại quá khó hiểu. Mọi người ngây ra như phỗng. Diệp Lương Thần ta không phục. Câm miệng. Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía cô gái che mặt. Nói. Mở đại trận công kích ra. Cũng hát đánh đám người chung quanh thành cặn bã cho ta. Mọi người sững sờ lần nữa. Trường kiếm của Dương Diệp vung lên. Sau lưng Diệp Lương Thần xuất hiện một lỗ kiếm đẫm máu. Diệp Lương Đê Thần đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không hét lên bởi vì hắn hiểu. Hắn là con tin. Dương Diệp nhìn cô gái che mặt. Hắn vung tay lần nữa. Trên người Diệp Lương Thần lại xuất hiện kiếm động. Cói. Còn không mở ra đại trận công kích. Tiếp theo chính là đầu của đệ đệ ngươi dọn nhà. Cô gái che mặt phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt nàng khó coi. Nàng biết rõ. Dương Diệp đang dùng đệ đệ của nàng uy hiếp nàng, làm cho nàng lợi dụng trận pháp trên hải hạm và lực lượng Vân Hải Thương Hội đến giúp hắn. Động thủ. Không trung, đám người Nguyên Ngạn đang quan sát. Bọn họ lập tức ra tay. Phía dưới, Dương Diệp nhắm mắt lại. Hắn đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Cô gái che mặt đột nhiên quát lớn. Mở trận pháp, tất cả mọi người ra tay, ngăn cản bọn người Thiên Ma Tông. Nàng tuy hận không thể chém giết Dương Diệp, nhưng nàng không thể không làm theo lời Dương Diệp, bởi vì nàng tin tưởng, nếu như nàng tại do dự, đầu của đệ đệ nàng sẽ dọn nhà. Nghe cô gái che mặt nói thế, đám người sau lưng nàng do dự, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ác liệt của nàng, mọi người không dám do dự. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào phù văn trên hải ham, lập tức, từng tia sáng chói mắt phóng lên trời. Sắc mặt đám người Nguyên Ngạn thay đổi, bọn họ không dám ngạnh kháng những tia sáng kia, thân hình lóe lên liên tục, thối lui ra sau hơn trăm trượng. Những người không kịp chạy trốn đều bị đánh nát thân thể. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, lần này hắn thành công. Diệp tiểu thư, người làm cái gì? Sắc mặt Nguyên Ngạn cực kỳ khó coi. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không cho Diệp Lương Thần solo cùng Dương Diệp. Cô gái che mặt không có để ý tới Nguyên Ngạn, vung tay lên. Trên trăm miếng năng lượng thạch cực phẩm rơi vào rãnh khắp con thuyền. Lập tức, một màn sáng bao trùm cả hải hạm. Dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Cô gái che mặt quát lớn. Nói xong, hải hạm lướt đi cả ngàn trượng như mũi tên rời cung. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện 100 viên năng lượng thạch cực phẩm mà cô gái che mặt ném ra Úc trước đã hóa thành tro tàn. Nàng lại lấy thêm để bổ sung. Quá tiêu hao năng lượng thạch cực phẩm. Cho dù là Dương Diệp cũng cảm giác đau lòng, nhưng khá tốt, không phải tiền của hắn. Nhìn hải hạm của Vân Hải Thương Hội biến mất ở phương xa, sắc mặt đám người Nguyên Ngạn khó coi tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới. Chuyện không có sơ hở tí nào lại biến thành như vậy. Đuổi theo. Hải hạm cực kỳ tiêu hao năng lượng thạch. Bọn họ trèo trống không bao lâu. Nguyên Ngạn trầm giọng nói. Mọi người gật gật đầu. Sau đó trực tiếp xé rách không gian đuổi theo đám người Dương Diệp. Trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội, bốn gã cường giả tôn giả cảnh vây quanh Dương Diệp. Lúc này, đám người Vân Hải Thương Hội cũng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Nếu như không phải Diệp Lương Thần còn nằm trong tay Dương Diệp, chỉ sợ bọn họ đã lao lên đồng loạt. Dương công tử, có thể thả đệ đệ của ta ra chứ? Cô gái che mặt nói. Dương Diệp nhìn đám người chung quanh, nói. Diệp cô nương, hiện tại ta thả đệ đệ của ngươi. Các ngươi nhất định sẽ đồng loạt xông lên, đúng không? Còn nữa, cho dù các ngươi không ra tay, các ngươi cảm thấy ta có thể tránh được đám người sau lưng đuổi giết hay sao? Cho nên, ta hy vọng Diệp cô nương nên đưa ta tới nơi an toàn. Dương Diệp, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Lương Thần tức giận nói. Chính ngươi gây tai họa, dựa vào cái gì bắt chúng ta chùi đít cho ngươi? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính ngươi đi giải quyết đi. Xùy, trên ngực Diệp Lương Thần xuất hiện kiếm động, một vòi máu tươi bắn ra ngoài. Sắc mặt Diệp Lương Thần tái nhợt hơn trước vài phần. Dương Diệp, ta không phục. Có bản lĩnh thả ta ra, chờ ta dưỡng thương tốt. Chúng ta tranh tài công bình một hồi. Diệp Lương Thần tức giận nói. Còn không câm miệng, ta sẽ chặt cánh tay dùng kiếm của ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần. Đối phương lập tức câm miệng, bởi vì hắn không muốn cụt tay. Dương công tử, năng lượng thạch cực phẩm của chúng ta không đủ để trèo chúng ta dùng tốc độ này đi tới trung vực. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự trên hải hạm chúng ta hiện tại cần tiêu hao 100 viên năng lượng thạch cực phẩm một khắc. Cho nên, nếu Dương công tử muốn mạng sống, tốt nhất nên rời khỏi hải hạm. Nơi này là biển rộng mênh mông. Dùng thực lực của Dương công tử, có lẽ còn có một đường cơ hội. Cô gái che mặt nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Diệp tỷ đừng lừa dối ta. Nơi này là biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Trên biển lại có hải thú thần bí. Nếu ta rời khỏi hải hạm, tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Không có biện pháp. Chỉ có thể mời Diệp tỷ hộ tống ta đến nơi an toàn. Ta bất lực. Cô gái che mặt nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp cười cười. Kiếm trong tay đặt lên cổ Diệp Lương Thần. Nói. Diệp cô nương, ngươi có, đúng không? Hắn hiện tại đương nhiên không thể thả Diệp Lương Thần, chỉ cần thả Diệp Lương Thần, không cần đám người phía sau lao tới. Người Vân Hải Thương Hội sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương công tử, mặc dù mọi người đều biết ngươi tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, nhưng mà ta biết rõ, Dương công tử là người ân oán rõ ràng. Người giết chết người đều là kẻ trêu chọc ngươi trước. Dương công tử, Vân Hải Thương Hội ta không có trêu chọc ngươi mà. Ngươi làm như vậy là không có đạo nghĩa. Cô gái che mặt nói.

nghe thấy là Vân Hải Thương Hội. Trung niên nheo mắt, sát ý trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Nói, có lẽ Dương Diệp còn chưa đi bao xa, chúng ta tách đi tìm. Với tốc độ của chúng ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tách ra tìm hắn. Một cường giả trong đó nói, nghe đồn người này có chém giết cường giả tôn giả cảnh, chúng ta tách ra tìm, có phải? Ngươi cũng tin việc này. To Ung Niên tức giận nói, linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh. Ngươi cho rằng hắn là kiếm tông tổ sư năm đó sao? Ta tin thực lực của hắn không tệ, nhưng muốn nói hắn có thể chém giết tôn giả cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Đoán chứng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, từ đó thổi phồng thanh danh của hắn lên mà thôi. Nghe vậy, mấy người suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất đúng. Đúng vậy, dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm chém giết tôn giả cảnh, việc này quá mức khó tin. Dù sao bọn họ chưa từng nhìn thấy tận mắt, thân thể mấy người lóe sáng. Lúc này bọn họ bay sang các phương hướng khác, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trên biển. Trên hải hạm, Diệp Lương Thần nói, tỷ, hình như những người này là tán tu. Xem ra La Tuấn đã tuyên bố lệnh truy nã Dương Diệp tại Trung Vực. Cô gái che mặt gật đầu, nàng không nói gì. Qua khoảng nửa khắc đồng hồ, tin tức kiếm hoàng Dương Diệp đi vào Trung Vực truyền khắp cả Trung Vực giống như ôn dịch. Rất nhiều cường giả tán tu tại Trung Vực, trừ cường giả tôn giả cảnh ra, còn có linh giả cảnh, vương giả cảnh, thậm chí tiên thiên cảnh đều tìm kiếm Dương Diệp. Bởi vì tiền thù lao mà Đỉnh Hán Đế Quốc truy nã Dương Diệp là 1.000 miếng năng lượng thạch cực phẩm tăng lên 3.000 viên, trong đó có 2 huyền kỹ thiên giai hạ phẩm và 1 kiện huyền bảo thiên giai hạ phẩm. Cả Trung Vực đều sôi trào khi Dương Diệp đến. Dương Diệp có thanh danh rất lớn tại Nam Vực, không người không biết, không người không kiêng kỵ. Nhưng mà tại Trung Vực, rất nhiều người không biết Dương Diệp, phải nói không biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Mặc dù biết Dương Diệp là kiếm hoàng, nhưng các huyền giả Trung Vực xem ra, dù sao Dương Diệp chỉ là huyền giả linh giả cảnh. Cho dù có yêu nghiệt thì yêu nghiệt tới mức nào. Đỉnh Hán Đế Quốc khai ra ban thưởng quá mê người. Rất nhiều người căn bản không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đặc biệt là những huyền giả tán tu. Đối với bọn họ mà nói đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ cần giết Dương Diệp, vận mệnh của bọn họ sẽ dần dần cải biến. Vì vậy, vô số tán tu bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp khắp nơi. Không chỉ có tán tu, cho dù một ít thế gia và tông môn cũng động tâm. 3.000 năng lượng thạch cực phẩm. Đối với Đỉnh Hán Đế Quốc mà nói đây là việc không coi vào đâu. Nhưng đối với những thế gia và một ít tông môn mà nói lại là tài phú không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần giết một linh giả cảnh là có được tài phú này. Linh giả cảnh, đây là con sâu cái kiến, có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Dương Diệp cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc hơi hôn mê, không biết trôi qua bao lâu. Loại cảm giác này mới biến mất. Mở hai mắt ra, Dương Diệp sững sờ, đây là nơi quỷ quái gì? Lúc này Dương Diệp đang ở trong gian phòng tràn ngập hương thơm. Nhìn màn trường màu hồng phấn một lần, Dương Diệp đã biết rõ. Đây là khuê phòng nữ tử. Truyền tống tới căn phòng nữ tử, Dương Diệp lập tức im lặng. Chẳng lẽ mình đào hoa mạnh như vậy? Dương Diệp cũng không muốn bị người ta cho rằng là hái hoa tặc, quay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có âm thanh vang lên. Dương Diệp giật mình, hắn không thể dừng lại. Uyển Nhi, Trần Ngọc tuổi còn trẻ đã đạt tới linh giả cảnh thất phẩm, càng là đệ tử chân truyền của Thiên Lam Tông. Không nói tại Vô Cần Thành của chúng ta, cho dù là cả Trung Vực, phải nói so với toàn bộ huyền giả đại lục cũng là thiên tài nổi danh. Người gả cho hắn, về sau chờ hắn trở thành cường giả tôn giả cảnh sẽ nắm giữ Trần gia. Vậy ngươi chính là chủ mẫu Trần gia. Người tốt và điều kiện tốt như thế, tại sao người bỏ qua? Ngoài cửa, một nam tử trung niên tận tình khuyên bảo một nữ tử. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, đang mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Tóc xanh như thác nước bao phủ bờ vai. Dáng người cực đẹp nhưng lại cho người ta cảm giác nàng yếu ớt. Nghe thấy nam tử trung niên nói chuyện, nữ tử không có trả lời. Nàng hơi cau mày. Nam tử trung niên lại khuyên nhủ. Uyển Nhi, Trần Ngọc đã có mối tình thắm thiết với ngươi. Ngươi gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Hơn nữa, ngươi gả cho hắn, Lâm gia chúng ta cũng được bảo đảm tại Vô Cần Thành. Không có người nào dám khi dễ chúng ta. Lâm Uyển Nhi im lặng như trước, hai tay nắm chặt trong làn váy. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, do dự hỏi. Uyển Nhi, có phải người có người yêu mến hay không. Đúng lúc này, một thanh niên mặc hoa bào xuất hiện trước cửa lớn. Nhìn thấy nam tử mặc hoa bào, trong mắt Lâm Uyển Nhi xuất hiện vẻ sợ hãi. Nàng vô ý thức lui về phía sau hai bước. Trần công tử, sao ngươi tới đây? Trung niên nhân sững sờ, sau đó cười nói. Trần Ngọc đi đến trước mặt hai người, không có để ý nam tử trung niên, nhìn Lâm Uyển Nhi nói. Uyển Nhi, ngươi vẫn trốn tránh ta. Có phải người có người yêu mến hay không? Hiển nhiên Lâm Uyển Nhi e ngại nam tử trước mặt này. Nàng lui về phía sau hai bước, cũng không dám đối mặt với người này. Trần Ngọc tức giận, nói. Uyển Nhi, ngươi cũng biết rõ tình ý của ta. Nếu như ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi. Lâm Uyển Nhi càng nắm chặt bàn tay, thân thể run nhẹ nhẹ. Trần Ngọc cười nói. Tốt, Uyển Nhi. Hôm nay ta tới nói cho ngươi biết. Hôn kỳ của chúng ta đã trì hoãn. Ngươi cứ ở nhà chờ đi. Chờ ta xong việc sẽ cưới ngươi. Trì hoãn. Nam tử trung niên khó hiểu nói. Trần công tử, vì cái gì? Trần Ngọc nói. Bá phụ có lẽ nghe qua Dương Diệp chứ? Kiếm hoàng Dương Diệp, như thế nào? Trung niên nhân khó hiểu nói. Trần Ngọc khinh thường nói. Cái gì kiếm hoàng? Chỉ là kiếm tu dế nhũi mà thôi. Hắn có thể xưng hoàng xưng bá tại Nam Vực. Đi vào Trung Vực, hắn không là cái gì cả. Ta chỉ hiếu kỳ. Vì sao đỉnh Hán đế quốc lại ra thù lao cao để giết Dương Diệp? Nhưng cũng không sao cả. Dùng danh dự của đỉnh Hán đế quốc, bọn họ sẽ không nuốt lời. Trần công tử ngươi muốn đi giết này Dương Diệp. Trung niên nhân cả kinh nói. Đương nhiên. Trần Ngọc cười nói. Không chỉ ta, đệ tử ngoại môn của Thiên Lam Tông, còn có người Trần gia ta cũng đã đi tìm Dương Diệp. 3.000 năng lượng thạch cực phẩm, còn có huyền kỹ cùng huyền bảo thiên giai. Nếu như ta đạt được, ta có lòng tin, tối đa 5 năm, ta có thể đạt tới tôn giả cảnh. Trung niên nhân do dự, nói, Dương Diệp đã có thể trở thành kiếm hoàng, chắc hẳn thực lực hẳn không tệ. Hơn nữa khẳng định còn có át chủ bài kinh người. Bằng không hắn cũng không có khả năng đi tới Trung Vực. Hơn nữa đỉnh Hán đế quốc cũng không cần đưa ra thù lao cao như vậy. Trần công tử, ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận một chút. Tốt nhất đừng đi tìm Dương Diệp trước, cứ để người khác mạo hiểm là được. Trần Ngọc không vui nói. Dương Diệp có thực lực linh giả cảnh tam phẩm, mà ta là linh giả cảnh thất phẩm. Bá phụ cảm thấy ta không bằng hắn sao? Ta không phải ý tứ này. Trung niên muốn nói cái gì đó. Trần Ngọc lại khoát khoát tay, nói. Bá phụ cứ chờ ở nhà đi. Chờ ta trở lại. Ta sẽ cưới Uyển Nhi về nhà. Chỉ cần Uyển Nhi gả cho ta. Đến lúc đó sẽ không người nào dám đánh chủ ý lên Lâm gia. Nói đến đây, Trần Ngọc nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Nói. Uyển Nhi người nên ở nhà chờ một thời gian. An tâm chờ ta đến lấy ngươi. Biết không? Ta không muốn lập gia đình. Đột nhiên, Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc. Trong mắt tuy sợ hãi, nhưng lại kiên định. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Trần Ngọc trầm xuống trong ấn tượng của hắn. Nữ nhân trước mắt không bao giờ dám nói với hắn một câu. Bây giờ lại nói không muốn gả cho hắn. Bị Trần Ngọc quát như thế, Lâm Uyển Nhi lập tức lui về phía sau vài bước. Trong mắt nàng lại mang theo kiên định. Nói, ta không thích ngươi, không muốn gả cho ngươi. Uyển Nhi không được nói bậy, nhanh xin lỗi Trần công tử. Lúc này, trung niên đã phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng, con gái mình lúc trước không như vậy, tại sao hiện tại lại thay đổi? Chẳng lẽ là mình ép bức quá mức? Bị trung niên quát, trong mắt Lâm Uyển Nhi đầy nước mắt, liếc mắt nhìn trung niên. Lâm Uyển Nhi quay người đẩy cửa phòng ra, nàng chạy vào trong phòng, sau đó nàng sửng sốt. Trung niên và Trần Ngọc đi theo vào cửa, và hai người sững sốt. Dương Diệp im lặng, hắn đang muốn ẩn nấp. Nhưng gian phòng này có nơi nào giấu người sao? Ba, đột nhiên, Trần Ngọc đưa tay tát vào mặt Lâm Uyển Nhi. Nàng bay ra ngoài, Trần Ngọc tức giận nói. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta. Còn chứa nam nhân trong phòng của mình, ngươi nói. Có phải ngươi đã thành chuyện tốt với nam nhân này không? Lúc này trong nội tâm Trần Ngọc đầy tức giận, phải biết rằng, đây à khuê phòng của Lâm Uyển Nhi, hắn còn chưa bao giờ đi vào. Trung niên càng ngây người, hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nữ nhi của mình trong phòng sẽ có nam nhân. Dương Diệp chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Uyển Nhi. Hắn vươn tay vịn nữ tử, sau lưng có hình phong đánh tới, Dương Diệp cau mày, tâm niệm của hắn vừa động. Trong hộp kiếm bắn ra một đám kiếm quang, chỉ nghe a một tiếng, cánh tay của Trần Ngọc bay lên cao. A, tay ta, tay ta. Tuần Ngọc thống khổ gào to. Phụ tử Lâm gia ngây người. Dương Diệp không có để ý Trần Ngọc, hắn đưa tay vuốt gương mặt sưng vù của Lâm Uyển Nhi. Huyền khí màu tím trong cơ thể đã bắt đầu khởi động, nói: Ngươi phải biết rằng, đối mặt với người mạnh hơn mình, nếu không có thực lực làm hậu thuẫn, nếu như không có thực lực sẽ ăn thiệt thòi, cũng giống như ngươi bây giờ, hiểu chưa? Lâm Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, trong mắt xuất hiện hào quang chưa bao giờ có. Hiện tại nàng đã hiểu ra cái gì đó. A, rốt cuộc ngươi là ai? Bên cạnh, Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Dương Diệp, hắn muốn chạy. Nhưng mà hắn vừa định chạy, hắn cũng cảm giác lực lượng vô hình đang tập trung vào hắn. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám di chuyển bước chân, hắn sẽ chết. Dương Diệp thu bàn tay về, sau đó xoay người nhìn sang Trần Ngọc, nói: Không phải người muốn tìm ta sao? Trần Ngọc sững sờ, sắc mặt của hắn thay đổi, kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói: Ngươi là Kiếm Hoàng Dương Diệp. Trung niên bên cạnh khiếp sợ, Kiếm Hoàng Dương Diệp ba mạnh như vậy. Trừ tông môn của ngươi, còn có tông môn khác truy sát ta không? Dương Diệp hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi. Đột nhiên, giọng nói của Trần Ngọc dừng lại, bởi vì ngực của hắn xuất hiện lỗ thủng lớn. Một đám kiếm ý đã đánh nát nội tạng của đối phương. Sở dĩ cho ngươi còn sống đến bây giờ cũng bởi vì ta muốn biết tin tức. Nhưng mà ngươi lại không nói cho ta biết. Đã như vậy, ngươi còn sống có ý nghĩa sao? Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Lúc hắn đi tới cửa, đột nhiên hắn dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Do dự một lúc, cổ tay của Dương Diệp khẽ động và ném một quyển trục cho Lâm Uyển Nhi, nói: Muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhất định phải có được thực lực cường đại, bằng không, người vĩnh viễn thân bất do kỷ. Nói xong, tay phải Dương Diệp bắt lấy thi thể Trần Ngọc và biến mất khỏi gian phòng. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, hai tay Lâm Uyển Nhi nắm chặt quyển trục. Trong mắt đã có hào quang khác thường chưa từng xuất hiện. Dương Diệp không biết, chỉ một việc hắn cao hứng nhất thời, một cử động tiện tay. Mấy chục năm sau đã xuất hiện một kiếm hoàng mới, mà hắn càng không có nghĩ tới, vị kiếm hoàng tương lai này làm hắn đau đầu không thôi.